Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2047, Lôi Tiên Đế. Tô Viêm gánh vác đế thi, bá lâm thiên hạ, tam giới thiên hà tùy theo nổ vang, ngàn tỷ pháp tắc trật tự tỏa ra, đế đạo thời không pháp tắc đan dệt, phác họa ra thời không đế pháp thể. Dường như một loại khác tân sinh, mạnh mẽ để vùng thế giới này đều đang nổ vang. Đây chính là đế thi. Năm đó thời không đế tao ngộ hắc ám giới tam đại tổ thần chấn sát. Đế thi đã sớm tan vỡ, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để giải thể. Thế nhưng Tô Viêm không tin thời không đế liền như vậy không còn. Hắn đem đại tiên lão tàn tạ hài cốt quang động đến tam giới thiên tỉnh ở trong, lấy lắng đọng năm tháng dài đằng đẵng đại địa chi nguyên, tiến hành vô hạn lượng tẩm bổ. Đối với Tô Viêm tới nói, không quản trả giá bao lớn đánh đổi, đột nhiên là thời không đế thật mất mạng, hắn cũng không cho phép thời không đế thi thể triệt để giải thể. Rốt cuộc tam giới thiên hà lắng đọng đại địa chi nguyên, thời không đế đế thi không chỉ có không có tự chủ vỡ tan, trái lại vết thương được khép lại, huống hồ Tô Viêm được đại tiên lão hết thảy truyền thừa. Bởi vậy hắn có thể kích hoạt đế thi sức mạnh. Đương nhiên Tô Viêm không nghĩ tới chính là đế thi cùng tam giới thiên hà ở giữa sẽ hình thành như thế đáng sợ cộng hưởng, tỏa ra bi thương, sống sờ sờ đánh bay hai đại đế binh. Đại tiên lão thi hài, vô tận người trợn mắt ngoác mồm, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, một ít lão cường giả hai mắt đỏ ngầu, gào thét liên tục, là thời không đế thi hài. Tô Viêm dĩ nhiên đem hắn thi hài từ trong tử vong tuyệt địa đào móc ra, để rất nhiều người nhiệt lệ tràn mi, kinh thiên địa khiếp quỷ thần hình ảnh, Tô Viêm gánh vác thời không đế thi hài. Tỏa ra vô biên phẫn nộ hỏa diễm, nhấn chìm rồi toàn bộ thế giới. A, thiếu đế cùng lôi tiên lão hoảng sợ phát run, thân thể đều sụp ra, trong cơ thể xương từng cây tiếp gãy vỡ, dáng dấp vô cùng thê thảm. Hai vị đại thành tiên vương đều muốn nổ tung, hóa thành cho tàn. Tô Viêm ngươi dừng tay. Thời khắc này, Thiên Lôi Vương một mạch cùng tiên tộc một mạch cường giả bi phẫn kêu to. Đây chính là hai vị đại thành tiên vương a, nếu như thật bị thời không đế thi thể sống mạnh mẽ chấn tan thân xác, căn bản không có thể chữa trị, có thể tùy ý bọn họ hội tụ cường giả nhiều hơn nữa. Đế thi chấn thế gian, ai cũng không cách nào tới gần, ai cũng không được, điên rồi. Toàn bộ tiên nhân động đệ tử đều điên rồi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thật sự như Thiên Long Nữ từng nói, thiếu đế cùng lôi tiên lão muốn chấn sát Tô Viêm, thậm chí để Thiên Lôi Vương thay thế được hắn tiến vào tạo hóa địa tư cách? Nếu như đúng là như vậy, Tô Viêm không phát rồ thì trách. Hiện tại chủ yếu chính là Tô Viêm gánh vác đại tiên lão đế thi, hoành hành thiên hạ, quỳ xuống. Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, trong đôi mắt huyết quang như biển, thiên địa chí âm chí ám, thời không dường như đi đến điểm kết thúc, năm tháng như là đi đến phần cuối, nơi này trời long đất lở, mặt trời lặn trăng xuống, cả viên đế tinh đều tùy theo nổ vang, hai vị đại thành tiên vương không khống chế được, dầm lập tức quỳ sấp trên mặt đất, run rẩy. Tuyệt vọng kêu rên, thất bại, bọn họ bị bại quá thảm. Bọn họ căn bản không nghĩ tới chung quy sẽ thua với Tô Viêm. Thua với một cái hoàng giả, ai cũng không nghĩ ra Tô Viêm dĩ nhiên cõng lấy đế thi trấn áp thế gian. Trấn áp chấp trưởng đế binh hai vị đại thành tiên vương. Giết, Tô Viêm nổi giận đùng đùng, bàn tay nắm quyền ấn, hướng về lôi tiên lão đập tới. Không, Lôi Hồng Bảo bọn họ sợ hãi kêu to, Tô Viêm thật điên rồi, muốn giết lôi tiên lão, muốn giết tiên lão viện đệ tam tiên lão, không thèm đến xỉa. Tô Viêm liền mệnh cũng có thể không muốn, cũng phải trấn sát Lôi Tiên lão, đánh giết Thiếu Đế, nhưng mà Tô Viêm quyền thế đang cuộn trào mãnh liệt, cũng trước sau vô pháp triệt để ép hướng Lôi Tiên lão. Hắn có chút da xương phát lạnh, cảm thấy trong thế giới này, từ đầu đến cuối đều có một vị vô thượng sinh linh ở nhìn xuống chính mình. Trên thực tế, Tô Viêm từ bắt đầu đại chiến đã nhào bắt được, trong đế tinh ngủ đông một vị quái vật khổng lồ. Hắn rốt cuộc nắm giữ kỳ môn cửu độn, thăm dò lực kinh thế, căn bản sẽ không thua kém đế giả bao nhiêu. Thiếu Đế cùng Lôi Tiên lão sở dĩ gan to bằng trời, chủ yếu vẫn là trong bóng tối có một vị đế giả ngủ đông, vì bọn họ chỗ dựa, bằng không lấy lòng can đảm của bọn họ, không thể trắng trợn không kiêng dè đối phó chính mình, mà trấn áp Thiên Long Nữ, như vậy rất khả năng là Tiên Lão Viện tam đại cự đầu một trong. Hẳn là thuộc về Thiên Lôi Vương mạch này vô địch cự đầu. Được rồi, thanh âm trầm thấp hiện lên. Hắn rốt cục xuất hiện rồi. Người còn chưa tới, một góc ống tay áo đánh tới, như là từ thời không phần cuối đánh tới. Trong thời gian ngắn vượt qua vô ngần thế giới, ép hướng về phía nơi này. Chúng sinh run rẩy, nội tâm kinh hoàng đến mức tận cùng. Đế giả ra tay, ta nên làm gì? Đại Tiên lão để ta mang theo Tô Viêm đến đế thành. Ta nên làm gì? Tô Viêm nếu như ôm nỗi hận mà chết, dưới cửu tuyền làm sao cho Đại Tiên lão bàn giao? Ta bây giờ nên làm gì? Diệp Lăng Vân gào thét. Từ khi hắn bị trấn áp liền rõ ràng thất thố tính chất nghiêm trọng. Nếu như không phải cự đầu tọa trấn Tiên lão viện cho Thiếu Đế cùng Lôi Tiên lão chỗ dựa, bọn họ căn bản không dám làm bừa. Quả thực sau lưng của bọn họ có đại nhân vật. Hắn biết rõ, Tiên lão viện tam đại cự đầu giữa lẫn nhau không hòa thuận. Rốt cuộc Tiên lão viện ở tiên giới địa vị quá cao. Bất luận cái nào quyết sách đều sẽ ảnh hưởng tiên giới đại thế. Bởi vậy năm tháng dài đằng đẵng tới nay, tam đại cự đầu giữa lẫn nhau quan hệ không hòa hợp. Hiện nay Đại Tiên lão chết đi, những này đương đại vô địch cự đầu đáy mắt không cho phép bất luận cái gì hạt cát. Vì vậy không chuẩn bị để Tô Viêm sống tiếp rồi. Một góc ống tay áo, dĩ nhiên khủng bố vô biên, bao trùm toàn bộ thế giới, kể cả đế tinh đều âm u lại, dường như tiến vào thời đại hắc ám. Trong ống tay áo, dò ra đến một bàn tay, rất dễ như ăn cháo liền che đậy toàn bộ thủng trăm ngàn lỗ tinh vực thế giới. Hắn đại thủ phát sáng, rơi xuống đến đầy trời đế đạo pháp tắc, để mảnh này nhanh muốn hủy diệt thế giới. Vô thanh vô tức bắt đầu khép lại, đầy trời sao lớn đều tái tạo, rách nát vũ trụ gây dựng lại, hóa thành hoàn chỉnh thế giới. Vạn linh kinh hãi, đây chính là đế giả. Tùy ý triển khai thủ đoạn, liền để rách nát thế giới tái tạo, hóa thành hoàn chỉnh không thiếu sót thế giới. Tùng tùng tùng, dần dần, một trận tiếp một trận tiếng bước chân lan truyền mà đến. Nghe tới rất nhẹ, kỳ thực dường như ngàn tỷ sấm sét vang vọng ở vạn linh trong tai. Là hắn, Hoàng Vương gầm nhẹ, kỳ thực vị này mặc dù là không xuất hiện, cũng biết đến tột cùng là ai ở hậu trường mưu tính tất cả những thứ này. Tiếng bước chân từ xa đến gần, trong thời gian ngắn khủng bố vô biên. Đó là cái gì? Rất nhiều người khóe miệng run, nhìn thấy óng ánh khắp nơi ánh sáng, giống như một đạo đế đạo pháp tắc, cùng dường như một tia chớp. Ở trong loáng thoáng có một con sinh linh đường viền, không thấy rõ rõ ràng, nhưng lại như là ngủ say ở trong đó, đều muốn nuốt vào vũ trụ chư thiên. Lôi Tiên Đế, rất nhiều người run, đây là Tiên lão viện tam đại cự đầu một trong Lôi Tiên Đế. Này mấy ngàn vạn tải trong thời gian, tiên giới bình tĩnh, không có quá nhiều chiến loạn, bởi vậy Tiên lão viện tam đại cự đầu cũng đều bế quan. Lôi Tiên Đế chính là một cái trong đó cự đầu. Tiên lão viện không có chân chính ý nghĩa mạnh nhất quyền uy. Có hai đại viện trường, có đại tiên lão, tam đại cự đầu thế ba chân vạc, cộng đồng quyết sách tiên giới đại thế. Bọn họ thường thường có sự bất đồng, có thời điểm cũng làm ầm ĩ quá, quan hệ không hòa thuận, thậm chí lôi tiên đế cùng đại tiên lão quan hệ càng gay gâu. Một vài người biết trong tiên lão viện, lôi tiên đế chủ trương tránh lui tích trữ sức mạnh, đại tiên lão lại là chủ chiến. Bóng dáng của lôi tiên đế mơ hồ, không thấy rõ rõ ràng, làm cho cả tiên nhân động đều vắng lặng đến mức tận cùng. Liền bụi trần đều không thể nhúc nhích, như là rơi vào vô tận bất động trạng thái. Thiếu đế cùng lôi tiên lão cũng đại khí không dám thở. Đế giả đến rồi, ý chí của hắn ai cũng không cách nào thay đổi. Kế tiếp sự tình nên làm sao phát triển liền làm sao phát triển. Hết thảy đều muốn vâng theo ý chí của hắn. Lôi tiên đế muốn che chở tội nhân sao? Âm thanh của Tô Viêm có chút khàn giọng. Gánh vác đế thi, chính diện đối mặt lôi tiên đế. Tội, lời của lôi tiên đế tang thương, nghe tới rất bình tĩnh. Kỳ thực mỗi một cái âm tiết đều náo động vạn linh thần hồn. Hắn lạnh lùng nói, trong thiên hạ bất luận cái gì tội, đều là đế mới có tư cách định, cho tới ngươi không có tư cách. Thiết bảo tài run rẩy, muốn gào đi ra, đế giả muốn giết Tô Viêm. Không trách thiếu đế cùng lôi tiên lão như vậy trắng trợn không kiêng dè. Lời nói của hắn cũng rất rõ ràng. Này tất cả trong trời đất quy tắc pháp luật, chỉ có đế mới thật sự là người sáng lập, thực lực tuyệt đối, đại diện cho tất cả vương đạo. Ý của ngươi, bọn họ không tội, Tô Viêm quát lạnh, đoạt ta tạo hóa, muốn giết ta chân thân, còn muốn tranh cướp đại tiên lão di vật. Tất cả những thứ này đế giả cũng có thể không nhìn, cũng có thể không để ý, đúng sao? Thời không đế đã chết đi rồi. Lôi tiên đế thở dài. Ảnh hưởng thiên địa đều đang gào thét. Bóng người của hắn mơ hồ rõ ràng mấy phần. Lạnh nhạt nói. Hắn bởi ngươi mà chết. Có tội chính là ngươi. Tuyệt đối không phải người khác. Thiên địa run rẩy, cả thế gian cộng hưởng. Này rất khủng bố. Dường như đế giả ở tuyên đọc chí cao pháp chỉ. Tuyên án Tô Viêm tội. Cái này cũng là không thể trái nghịch ý chí. Trong thiên hạ, còn ai dám đứng ra lại nói thêm một câu? Rất nhiều người gầm nhẹ. Hiện tại đổi thành Tô Viêm có tội. Đây là tùy tiện tìm cớ áp chế. Ngươi đang trầm mặc, nói rõ ngươi cũng ngầm thừa nhận rồi. Lôi tiên đế thở dài nói. Đại tiên lão trung quy là bởi vì cứu ngươi mà trụy vong. Nếu như ngươi đàng hoàng, đại tiên lão còn có thể chết đi sao? Ngươi đều không thuộc về tiên giới, lại hại chết ta tiên giới một viên trụ cột, nên hổ thẹn chính là ngươi. Tô Viêm cười ha ha, trời đất bao la nơi nào không vì nhà, xem ra tiên giới là không chứa được ta rồi. Có thể đi, đem đế thi cùng tam giới thiên hà lưu lại. Lôi tiên đế lời nói bình tĩnh, thế nhưng ẩn chứa không thể nghi ngờ quyền uy. Lạnh lẽo nói, đây là tiên giới đồ vật, nếu như ta nói không đây. Tô Viêm liếc chéo lôi tiên đế. Không được, khí tức của lôi tiên đế mơ hồ khủng bố lên. Đầy trời đều là đế uy, chí cao vô thượng, đây là sư tôn ta thi hài. Có cái gì không được? Tô Viêm giận dữ hét, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tạo hóa của ta đã bị thiên lôi vương cướp đi. Ngươi còn muốn làm gì? Có phải là ta Tô Viêm đem tính mạng lưu lại, ngươi mới có thể dừng tay? Làm can, lôi tiên đế giận tím mặt, tự thân đế uy mênh mông, vô số không ở mới vừa tái tạo hoàn chỉnh thế giới dường như muốn triệt để nổ tung. Bảo vệ Tô Viêm tam giới thiên hà đang tiếng rung, dường như muốn triệt để chia nhỏ đồng dạng. Thiếu đế nở nụ cười. Tô Viêm cho rằng đang đối mặt ai? Đây chính là đế giả, vô địch cự đầu, cũng là tiên lão viện tam đại cự đầu một trong lôi tiên đế. ai dám ngỗ nghịch, ý chí của hắn nhất định phải vâng theo. Ý chí của hắn cũng là chí cao vô thượng. Có được hay không? Lôi Tiên Đế hỏi hỏi. Đột nhiên là lỗ chân lông thoáng tiết ra ngoài khí tức, cũng đủ để náo động thiên hạ. Thời Không Đế đã trụy vong, chỉ là một cái đế thi còn ảnh hưởng không được hắn Lôi Tiên Đế. Đây là hết sức đáng sợ uy thế, không thể kháng cự đế uy. Thân thể của Tô Viêm đều muốn nổ tung, triệt để nát tan, cái gì cũng sẽ không còn lại. Hắn gầm nhẹ, cái gì tiên vương, cái gì cấm kỵ, duy có thành tựu đế giả mới là chí cao vô thượng. Thậm chí Tô Viêm gánh vác đế thi đều đang tiếng rung. Cụ này đế thi không khống chế được muốn nứt ra rồi đồng dạng. Quay đầu lại ta Tô Viêm buồn cười, liền Thời Không Đế hài cốt đều không bảo vệ được. Tô Viêm hai mắt mở to, tỏa ra không gì sánh được thê thảm lửa giận, mà thân thể của hắn cũng đang run rẩy, thật muốn đổ nát đồng dạng. Quả đấm của hắn nắm chặt, sâu sắc lĩnh hội được đế giả đáng sợ, gốc gác gì cũng không được, chỉ có hắn lấy ra chung cực đòn sát thủ, nếu không thì hết thảy đều sẽ không còn tồn tại nữa. Người trẻ tuổi, người thật mạnh ý chí, trước không giết ngươi là cho ngươi một cơ hội, cho ngươi một nấc thang, ngươi phải tiến thối. Lôi Tiên Đế lại một lần nữa mở miệng, một khi giết rơi Tô Viêm, ảnh hưởng quá to lớn, tương tự cũng không nỡ lòng bỏ giết, hy vọng Tô Viêm có thể là tiên giới hiệu lực. Đế giả cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm, mặc dù là cho hắn một nấc thang, cũng là chí cao vô thượng nhìn xuống. Oanh, áp lực càng bá đạo hơn, đế thì thật muốn chia năm xẻ bảy rồi. Có thể Tô Viêm trong lúc giật mình phát hiện, hắn gánh vác Thời Không Đế thi hài, con mắt của hắn mơ hồ mở rồi. Điều này làm cho Tô Viêm cảm thấy khó có thể tin. Lẽ nào Thời Không Đế còn sống sót? Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn gánh vác đế thi đang di động, tựa hồ muốn bò lên, tựa hồ muốn lại một lần nữa vấn đỉnh thiên hạ đỉnh cao nhất. Thời Không Đế còn sống sót, Tô Viêm hận không thể ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, muốn đi chiêu cáo thiên hạ, lão nhân gia người còn sống sót, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.